Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 512, lực lượng cường đại như vậy. Khí phao cuối cùng vẫn là bị Tuyết Bích cưỡng chế tính nhét vào cái đó quỷ dị trò chơi khoang. Thuyền cơ giới chính giữa, đi qua khí phao cũng dùng thử qua tương tự sản phẩm. Chỉ bất quá không phải là đem ra chơi game. Mà là một cái bảo kiện phẩm kêu dinh dưỡng khoang thuyền. Nói là cái gì có thể tăng lên thân thể tố chất kéo dài tuổi thọ cái gì. Nhưng khí phao dùng thử qua sau rất rõ ràng biểu thị món đồ kia chính là ở thu chỉ số thông minh. Thuế, cùng cái gì lượng tử vật lý trị liệu nghi. Ba động lượng tử máy trị liệu một loại cái gì cũng là hãm hại tiền ngoạn ý nhi. Bây giờ khí phao đang suy nghĩ cái này cái trò chơi gì khoang thuyền có phải hay không hãm hại tiền. Ngoại ý nhi, thẳng đến Tuyết Bích mang cửa khoang đóng lại sau khi khí phao ý thức được nàng là nghiêm túc. Yên tâm, ta trước chính mình thử qua. Tuyết Bích nhìn thấu khí phao mặt đầy vẻ mặt lo lắng an ủi hắn nói. Ngươi cầm trên tay là sử dụng nói rõ sổ tay đi. Tuyệt đối là sử dụng nói rõ sổ tay đi. Khí phao nhìn thấy Tuyết Bích chính nắm một quyển sách nhỏ ở nghiên cứu. Nằm xong, Tuyết Bích hai chữ này dưới mệnh lệnh. Khí phao chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trò chơi trong khoang thuyền có chút thấp thỏm nhìn trái phải. Trò chơi khoang thuyền mặt ngoài thủy tinh bắn ra, nhắm mắt lại, đoạn này anh văn. Khí phao nhắm hai mắt lại sau đó không lâu hắn liền tiến vào trạng thái ngủ. Ngắn ngủi mấy giây đi qua trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng. Hắn nhận ra cái này ánh sáng là thánh linh giao diện đăng nhập. Võng mạc mã cùng thân phận chứng nhận quét xem mà qua. Hắn đổ bộ mình nguyên tố pháp sư tài khoản. Lúc khí phao mở mắt lần nữa lúc mình đã thân ở rồi ở vào thánh linh trung ương thành Phù Nhã Ly. Trong phòng, loại cảm giác này là khí phao nhìn mình hai tay. Thánh linh trò chơi họa chất cũng không có vì vậy được đến bất kỳ tăng lên. Hoặc có lẽ là thánh linh đang vẽ chất mở hết bên dưới đã là cùng thế giới chân thật không khác nhau. Gì cả rồi, khiến khí phao cảm giác khiếp sợ là hắn bây giờ cảm giác. Hắn có thể ngửi được đến Phù Nhã Ly căn phòng của bên trong tràn ngập một loại khiến người ngửi phi. Thường thư thích hương thơm, đi qua khứu giác bắt chước sắp kiện chỉ có thể bắt chước một ít đặc định mùi vị. Nhưng mùi thơm loại vật này thì không cách nào hoàn toàn mô phỏng ra. Thật đáng giận ngâm bây giờ không chỉ có thể ngửi được Phù Nhã Ly trong phòng mùi vị. Hắn còn có thể chạm được. Thánh linh, hắn Phù Nhã Ly chính có chút kỳ quái nhìn hắn. Phù Nhã Ly ngươi có thể đưa tay ra một chút không? Khí phao thanh âm nghe đã có chút run rẩy. Dĩ nhiên có thể. Thánh linh, khí phao Phù Nhã Ly đưa ra tay của mình. Khí phao chính là dùng hai tay hơi nắm Phù Nhã Ly vẫn cất giữ có người tượng gỗ khớp xương cánh tay. Của, xúc cảm, chân thực đến xuyên qua khí phao đầu ngón tay xúc cảm truyền ở khí phao trong đầu. Đi qua khí phao ở đụng chạm trong trò chơi hết thảy. Bất kể là Phù Nhã Ly, hay lại là những thứ khác một ít gì, đều cảm giác giống như là ở cách tầng 5 tầng 6 túi ni lon như thế. Loại này khó chịu lại không nhạy bén xúc cảm thói quen sau khi cũng còn khá. Nhưng bây giờ khí phao mới ý thức tới bắt trước y mang tới xúc cảm là khó chịu biết bao nhiêu. Giờ khắc này khí phao có thể rõ ràng cảm giác Phù Nhã Ly da thịt mềm mại. Còn có vị này tượng người tiếng tim đập, thánh linh, Phù Nhã Ly hơi nghi hoặc một chút đang nhìn bởi vì mò tới tay nàng mà hưng phấn không thôi khí. Phao, khục khục ho khan, khí phao lúc này buông lỏng nắm Phù Nhã Ly tay. Hắn và nhà mình Phù Nhã Ly quan hệ cũng không như vậy nông cạn. Ở buông tay ra sau khi khí phao bắt đầu cảm thấy trong cơ thể hắn lưu động lực lượng ma lực. Coi như nguyên tố pháp sư sau khi giác tỉnh nguyên tố chi linh. Khí phao đối với ma lực thân hòa độ vượt xa với người bình thường. Đi qua những thứ này cũng chỉ là tồn tại ở trò chơi trong bối cảnh thiết lập. giải thích rõ hiệu quả tối đa cũng liền chỉ là một thuộc tính thêm được mà thôi. Nhưng bây giờ khí phao có thể xác xác thật thật cảm giác một loại gọi là ma lực đồ vật trong thân thể của mình lưu động, cái này thật có thể bắt chước đi ra. Khí phao có chút không dám tin nhìn trên ngón tay của chính mình thiêu đốt lên tiểu hỏa miêu. Hắn có thể thả ra kiệt qua cùng trời lửa kỹ năng tạo thành siêu cao ngạch hỏa hệ ma pháp tổn thương. Nhưng đi qua dùng VR thiết bị thời điểm nhưng không cách nào ở đầu ngón tay của mình phía trên một chút đốt một ít bó đuốc. Chủng ma này lực lên rất nhỏ, thao tác là hắn lấy một cái đơn thuần VR người chơi lúc không cách nào làm được, nhưng hắn bây giờ đang lấy trò chơi khoang thuyền hình thức, khiến ý thức của mình lẻn vào cái trò chơi này. Cái này thì đại biểu hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế thân thể này. Loại lực lượng này vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời đến khí phao đều muốn nói ra, lực lượng cường đại như vậy. Loại nguy hiểm này thay từ, cảm giác thế nào? Tuyết Bích vào lúc này đi vào khí phao Phù Nhã Ly căn phòng. Khí phao Phù Nhã Ly nhìn thấy Tuyết Bích sau khẽ gật đầu một cái. Tuyết Bích cùng khí phao Phù Nhã Ly căn phòng là cộng thông. Hai người bọn họ Phù Nhã Ly thậm chí lúc không có chuyện gì làm sẽ còn tới cờ vua cái gì. Thánh Linh, cái trò chơi này quá trâu bò rồi. Ngạo mạn đến ta không biết rõ làm sao hình dung tốt. Khí phao trên tay đã bị nóng bỏng hỏa hệ bao trùm, trên tay kia chính là ngưng tụ lại rồi băng xương. Nguyên tố pháp sư nắm giữ lửa cháy, băng, lôi, ám muốn đại nguyên tố lực lượng. Khí phao bây giờ thậm chí có thể tự nghĩ ra một ít độc lập với trò chơi cây kỹ năng ra kỹ năng. Mặc dù loại này tự nghĩ ra tài mọn có thể tổn thương kém xa trò chơi hệ thống mô phỏng ra kỹ năng, nhưng loại này tự do tự tại thao túng ma lực, mà không phải khiến ma lực đơn thuần chỉ là một kỹ năng tiêu hao cần chỉ số cảm giác khiến khí phao vô cùng ghiền. Nhìn dáng dấp người bên này cũng không thành vấn đề. Hạ Tuyến, khiến giả phê nhân đến. Tuyết Bích trực tiếp dùng mình xương lạnh ma pháp nắm khí phao trên cánh tay thiêu đốt hỏa hệ dập tắt. Tại sao? Ta còn không có chơi chán đâu. Khí phao phát hiện mình khả năng đời này đều không thể rời bỏ Thánh Linh trò chơi này rồi. Trong cơ thể ma lực dồi dào mang đến cảm giác thỏa mãn khiến hắn cảm giác mình trở lại thế giới hiện thật, lại biến thành một cái Margo nói. Loại này trên dưới chênh lệch nhất định sẽ làm cho hắn không chịu được. Bởi vì già phê nhân dùng nghề nghiệp là quỷ khóc. Trò chơi khoang thuyền sau này nhất định phải thực chứa câu lạc bộ mỗi một vị tuyển thủ trên người. Người nhớ quỷ khóc lực lượng dùng là cái gì không? Tuyết Bích nhắc nhở khí phao nói. Quỷ thần từ thiết lập đi lên nói liền không là thứ tốt gì à. Khí phao lần nữa cảm giác mình một chút trong cơ thể lưu động ma lực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ở Phù Nhã Ly bên trong căn phòng ma pháp nguyên tố. Tỉ như ở Phù Nhã Ly đầu giường thiêu đốt than đá đèn. Khí phao hướng về phía cái đó than đá đèn hơi vung tay lên. Than đá đèn bên trong thiêu đốt hỏa hệ như khí ngâm kỳ vọng như thế bị chiêu đi tới trong tay hắn. Chẳng qua là cái này một ít bó buộc hỏa hệ rất nhanh thì vượt qua lòng bàn tay của hắn đốt tới Phù Nhã Ly giường ga trải giường. Lần đầu thể nghiệm đến trong cơ thể ma lực khí phao vẫn là không có biện pháp rất tốt trưởng khống. Lấy nguyên tố lực lượng, ga trải giường ngọn lửa bị đốt. Tuyết Bích mặt không cảm giác dùng xương lạnh chi thủ cho Phù Nhã Ly ga trải giường diệt cái hỏa. Đừng lo lắng, ta sau khi sẽ cho ngươi đổi một giường mới. Tuyết Bích dùng ngoài ý muốn nhu hòa giọng nói với Phù Nhã Ly. Sau đó nàng lại dùng toàn giọng lạnh như băng đối với khí phao hô một tiếng, nên Hạ Tuyến. Khí phao tiên sinh, ta biết á, bây giờ ta cảm giác thực sự có thể vỗ ngực nói không có thánh linh chơi đùa ta lại phải chết. Khí phao lưu luyến không rời mở ra hệ thống liệt biểu. Nhấn một cái thối lui ra trò chơi phím ấn sau khi hắn lần nữa ở trong thế giới hiện thực mở mắt. trong dự đoán chênh lệch cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn bị thánh linh sau khi cường hóa thân thể tố chất bày ở nơi nào. Chẳng qua là khí phao lần nữa khoát tay chặn lại. Trong tay chưa từng xuất hiện hỏa hệ đặc hiệu khiến hắn có một chút như vậy thất lạc thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục